Tướng môn độc hậu, chương 22, vàng bạc, khóc chuyện audio.com. Nàng chỉ một mảnh gấm thiên ti trong sấp vải nói. Tấm này tốt lắm, đó là một màu xanh rất đẹp mắt. Nói như vậy, nhưng phần lớn những nữ tử khuê các sẽ không chọn màu này. Tấm thiên ti xanh, đa phần dành cho những nữ tử nhan sắc tầm thường. Nàng đi mặc lên, dễ dàng có dáng vẻ người lớn. Nếu là người không có khí chất, mặc như vậy nhan sắc sẽ bị áp mất, thập phần khó coi. Trần Nhược Thụ ánh mắt chợt lóe, cười nói, tiểu ngũ sao lại chọn kiện thâm sắc như vậy? Cô nương thì nên mặc những màu sáng rõ, như hai tỷ tỷ vậy. Chọn tấm này sợ là hơi già. Không sai, Nhiệm Uyển Vân cũng nói theo. Bà ta tuy rằng cũng muốn đại phòng xấu mặt, nhưng nếu mặc kiện xanh này, không khỏi quá mức khác người. Người ngoài nhìn được, sẽ tưởng rằng cô nương Thẩm gia đều lão khí hoành thu. Thanh Nhi còn phải thể hiện bản lĩnh trong cúc hoa yến. Sao có thể để Thẩm Diệu đưa chân chen ngang? Còn Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh lại cười thầm. Thẩm Thanh nói, tỷ thấy màu xanh cũng rất tốt. Ngũ muội không phải chưa từng mặc màu tối sao? Thử một lần cũng tốt. Nghe nói mặc như vậy, nhan sắc sẽ thêm phần quý khí. Nếu không phải đã chọn được màu hợp, thì cũng là muốn thử một chút màu xanh kia. Thẩm Nguyệt cười khanh khách nói, Lệ Nương nhìn hai vị đích nữ Thẩm gia, khẩu Phật tâm xà, lại nhìn thần sắc bình tĩnh của Thẩm Diệu. Trong lòng thở dài, Thẩm gia đại phong Thẩm Tín, đích nữ Thẩm Diệu ý nghĩ ngu xuẩn, định kinh thành không ai không biết, nhưng nào ai biết, bề ngoài hai đường tỷ lương thiện ôn nhu nhưng tâm lại ác độc như vậy. Thi nhau biến đổi phương pháp làm Thẩm Diệu xấu mặt. Lệ Nương có chút thương tình Thẩm Diệu, Thẩm tướng quân bên ngoài bảo vệ quốc gia, nhưng nữ nhi mình lại bị thân nhân trong phủ tính kế. Thật sự rất đáng thương. Nghĩ vậy, Lệ Nương liền dịu dàng nói. Này, màu xanh quả thật có chút quá mức trang trọng. Nếu là thưởng cúc yến, nên chọn chút màu sắc thoải mái. Tiểu thư không bằng chọn màu ngọc bạch này. Thẩm Diệu liếc Lệ Nương một cái. Nàng thật hiếm được người đối xử thành thật với mình. Đời trước, Lệ Nương cũng từng nhắc nhở nàng như vậy. Chỉ là lúc đó, nàng một lòng tin tưởng hai vị đường tỷ cùng Thẩm Thẩm. Căn bản sẽ không nghe lời của Lệ Nương. Nghe vậy, nàng cũng dịu dàng tạ nói. Không cần, ta thích Thất Liên màu xanh này. Nàng trả lời vậy, mi tâm nhăn lại của Thẩm Thanh cùng Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Nguyệt cười nói. Ngũ muội muội ánh mắt quả nhiên là tốt. Đã vậy, làm phiền Lệ Nương giúp chúng ta chọn kiều. Lệ Nương trong lòng thở dài, nhưng cũng không nói gì nữa. Theo lời các vị tiểu thư mà làm, từ đầu đến cuối, Thẩm lão phu nhân đều lười biếng. Ở Nguyễn Tháp nhắm mắt, tất cả coi như không nghe thấy. Chỉ cần là chuyện có liên quan tới bạc, bà từ trước đến nay đều coi như không biết. Hôm nay y phục cùng vải dệt đều là Tiền Trung bỏ ra. Mà Tiền Trung đều giao cho Nhiệm Uyển Vân chuẩn bị. Đo đạc xong, Lệ Nương rời đi rồi. Nhiệm Uyển Vân mới cười nói. Mấy đứa nhỏ đều đã là đại cô nương. Mấy cô nương Thẩm phủ chúng ta đi ra ngoài. Cũng không thể bị xem thường. Ta liền thay mấy con. Đặt chút trang sức, đợi đến hôm thưởng cúc yến sẽ dùng. Nói xong, bà ta phân phó Hương Lan phía sau, đem vài cái cháp bưng ra, một cái cho Thẩm Thanh, một cái cho Thẩm Diệu. Cháp Thẩm Diệu nặng trĩu, bà ta nhìn nàng, giọng điệu hết sức tự ái. Nhị Thẩm thấy con mấy ngày nay đều vội vàng chuẩn bị cho kiểm tra ở Quảng Văn Đường, nên đã tự mình đến cửa tiệm trang sức nhờ làm, đều y theo kiểu dáng tốt nhất, chỉ hy vọng con thích. Ở trên kia, Thẩm lão phu nhân cau mày, trợn mắt, nhưng chỉ một hồi, lại tiếp tục nhắm mắt, đa tạ nhị thẩm, Thẩm Diệu đáp lễ, Thẩm Thanh cùng Thẩm Nguyệt đều có thể tự mình chọn lựa kiểu dáng trong cửa tiệm. Nhưng cố tình khi đến tiệm lại không mang theo nàng, còn dùng lời hoa mỹ, nói không muốn quấy rầy, còn cho nàng một đại lễ. Hiện tại, muốn như vậy cũng không kịp rồi. Vậy chúng ta về trước nhìn một cái đi. Thẩm Nguyệt lôi kéo nương mình hướng Thẩm Diệu trừng mắt nhìn. Ngũ muội trang sức nhất định là nặng nhất đi. Thẩm Diệu mỉm cười, không nói gì, về về tới Tây Viện, Thẩm Diệu đem cháp ném tới một bên, vẫn chưa nhìn kỹ, Kinh Chập thấy thế, ngạc nhiên nói, tiểu thư sao không mở ra nhìn một cái, có cái gì đáng xem, dù sao cũng chẳng có gì tốt, nàng không quay đầu lại liền đáp, Kinh Chập muốn nói lại thôi, mỗi lần theo chi thứ hai cùng tam phòng bên kia chọn trang sức, tiểu thư nhà mình đều yêu thích không buông tay. Đáng tiếc, theo hạ nhân các nàng, đống trang sức kia thật sự là có chút giống nhà giàu mới nổi. Thật thô tục, Thẩm Diệu từ trước đến nay bị hai chi kia dưỡng thành tính tình tục khí. Yêu nhất là vàng bạc, nghĩ nghĩ, nàng lại duỗi tay đem cháp kia mở ra. Nắp cháp vừa hé, đã thấy ánh vàng rực rỡ, quang mang đập vào mắt, bên trong trưng bày đều là vàng bạc làm thành vòng tay vòng cổ. Thậm chí còn có châm sai gắn thạch anh đỏ rất to. Chỉ là chất lượng lại tự cấp kém. Kinh Chập nhịn không được. Vẻ mặt lộ ra một tia tức giận. Thẩm Diệu suýt nữa bật cười. Mấy thứ này, ngày nàng gả đi lúc trước đều là như vậy. Châm cài cùng vòng cổ. Những cô nương ở nông thôn còn không thèm đeo. Vậy mà, mỗi khi nàng mặc y phục diễm lệ cùng với đống trang sức trên người. Rất giống cái cháp trang sức di động, trước mặt Thẩm Nguyệt ôn nhu uyển chuyển hàm xúc cùng Thẩm Thanh hào phóng trong sáng. Nàng thật sự giống nô tỳ tay chân, nay mấy thứ này ở rơi xuống trước mặt Thẩm Diệu, nàng chỉ cảm thấy thật sự là buồn cười. Kinh Chập quan sát tiểu thư nhà mình, kinh ngạc phát hiện, tiểu thư vẫn chưa lộ ra vẻ mặt hưng phấn giống như trước kia. Còn đang kinh ngạc, liền thấy tiểu thư đem cháp đại lại. Giao cho mình, em tìm một hiệu cầm đồ bán đi, thuận tiện mua một ít châm sai về, không cần tốt lắm, chỉ cần khắc hoa là được. Tiểu thư, Kinh Chập kinh ngạc nói, cứ làm như vậy, nếu bị người bên Đông Viện phát hiện, khó tránh khỏi bị bọn họ nói này nọ. Kinh Chập tuy rằng rất cao hứng vì nàng rốt cuộc không giống trước kia. Yêu thích vàng bạc, nhưng nếu làm vậy, quả thực có chút lớn mật. Những trang sức này, nếu đã không thể mang, để lại có ích lợi gì, chỉ bằng làm vàng thật bạc trắng, ngày thường làm việc sẽ tiện lợi hơn chút ít, Thẩm Diệu thản nhiên đáp, làm việc đều phải chú ý thực dụng, đây là khi làm hoàng hậu, mà nàng ngộ ra đạo lý, Thẩm phủ mỗi tháng đều cấp mọi người tiền bạc, mỗi tháng, mỗi tiểu thư đều được 2 lượng bạc, nhưng Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh không biết được cấp bao nhiêu. Nàng không biết, nhưng có thể khẳng định, hai ả được rất nhiều tiền, rõ ràng nàng là tiểu thư tướng quân phủ, nhưng ra tay lại không hào phóng bằng 2 vị đường tỷ. Nàng trước kia cảm thấy đó là bởi vì 2 vị thầm thầm yêu chiều nên trợ cấp nữ nhi. Nhưng hôm nay đã biết, toàn bộ tiền của chung, đều do Nhiệm Uyển Vân nắm giữ, chỉ là Thẩm Quý cùng Thẩm Vạn ngày thường làm việc trong triều. Bổng lộc chẳng có bao nhiêu, làm sao có tiền dư mà làm chuyện nhàn rỗi. Số tiền tài đó, là phụ thân nàng, Thẩm Tín, dùng chính sinh mệnh cùng mồ hôi và máu của mình ở chiến trường rong ruổi mà có được. Bệ hạ ban cho nhiều, nhưng phụ thân nàng chưa bao giờ có tâm tư nuốt riêng. Tất cả đều đem nộp vào tiền chung, cầm bạc nhà nàng, lại đối đãi nàng như thế, người vô sỉ như vậy. Cũng chỉ có lão phu nhân cùng 2 chi kia làm được. Nàng hiện tại, chỉ muốn nghĩ biện pháp ở riêng. Cách chương.